Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, lên thuyền hải tặc, bởi vì cùng Hạ Thiên Vượng cùng Mục Thủy Lam còn cách khoảng cách nhất định. Còn có chính là bị xa cách từ lâu gặp lại vui sướng chiếm cứ nội tâm. Cho nên Ninh Hinh cùng Mộ Dung Hiên hai người đều không có chú ý tới đứng ở trên đảo nhỏ Hạ Thiên. Vượng cùng Mục Thủy Lam hai người thần sắc không đúng. Ngồi đang phi hành khí bên trên Hàn Nhu cũng có chút kích động. Có thể tưởng tượng cho tới bây giờ nàng bản thân tình huống. Đáy lòng lại có chút ít ảm đạm. Tư Không Vân sầm nhìn về phía đảo nhỏ nháy mắt. Hai mắt bắn ra ra tinh quang chói mắt. 50 năm rồi, hắn lại lần nữa cảm nhận được vẻ này quen thuộc khí tức. Tiên tử ca, tổng cộng đã đến 4 người, một người tu sĩ cười hi hi đối với Mạc tiên tử nói ra. Chỉ có 4 người, lão tử còn tưởng rằng là đầu phì ngư đây, uổng phí chúng ta ở chỗ này chờ rồi gần hơn 1 tháng. Xong việc về sau, toàn bộ giết, Mạc tiên tử có chút bất mãn, đối với lấy thủ hạ ra lệnh, trong lời nói có đối với sinh mạng nồng đậm không thèm để ý. Thẳng đến 4 người leo lên đảo nhỏ về sau, Ninh Hinh mới phát hiện không đúng, Hạ Thiên Vượng cùng Mục Thủy Lam thần sắc có chút gấp. Nhìn thấy bọn họ không có tiến lên, cũng không có dặn dò, đây quá không phù hợp hai người tính tình. Chờ một chút, Ninh Hinh ngăn lại mấy người tiếp tục đi tới. Nhìn chung quanh 4 phía một cái, nhìn về phía trên đảo nhỏ, có mai phục, ngoặc kép, tốt nhanh nhẹn thấy rõ năng lực. Có thể trong một thời gian ngắn liền đem sát mãnh liệt hải tặc ngụy trang khám phá còn không có mấy người. Tư Không Vân sầm trong lòng tán thưởng rồi một phen Ninh Hinh. Là thượng quan gia, Hàn Nhu có chút khẩn trương hỏi. Không phải, Ninh Hinh sắc mặt có chút không tốt, loại này bị dình coi cảm giác tại đánh chết trung đình đảo đội tuần tra thời điểm cũng đã gặp qua. Hôm nay nàng hồn lực cùng thần thức cũng còn không có khôi phục lại. Từ xung quanh linh khí dao động đến xem, nơi đây ít nhất mai phục rồi hơn 100 người. Địch ta cách xa quá lớn. Không nghĩ tới a, nhanh như vậy liền cho các ngươi cho phát hiện. Xem ra lão tử sau khi trở về, có thể phải lần nữa hảo hảo thao luyện một phen. Một cái có chút thanh âm non nớt từ phía trên đảo nhỏ truyền đến, ngay sau đó, một chiếc vẽ lấy khô lâu có hơn 10 mét lớn lên cỡ lớn phi thuyền trống rỗng xuất hiện tại phía trên đảo nhỏ. Đầu thuyền đứng đấy một cái đang mặc hắc y, nhìn qua chỉ có hơn 10 tuổi không đến 1m5 nam tu. Non nớt mang trên mặt khinh miệt thần sắc, trên cao nhìn xuống nhìn xem trên đảo nhỏ Ninh Hinh 4 người. Chỉ thấy hắn phất phất tay, một đám hải tặc đột nhiên từ 4 phía hiện lên, đem mấy người bao bọc vây quanh. Bọn họ là người nào a? Hàn Nhu khẩn trương hỏi. Hải tặc, Ninh Hinh dừng ở phía trên phi thuyền, trong miệng xông ra hai chữ. Cái gì, nơi này cách Bắc Chu đảo gần như vậy, tại sao có thể có hải tặc đây? Mộ Dung Hiên có chút khó hiểu, nhìn đối phương nhiều người như vậy, có chút lo lắng, bây giờ nên làm gì a? Bọn họ làm sao sẽ nhìn chằm chằm vào chúng ta hay sao? Ngoặc kép chấm, Tư Không tiền bối có ý kiến gì không? Ninh Hinh đột nhiên đối với Tư Không Vân sầm hỏi, nếu như vừa rồi nàng không nhìn lầm, tại thuyền hải tặc xuất hiện một khắc này, trong mắt của hắn có không che giấu được kích động. Tư Không Vân sầm khiêu mi nhìn một chút Ninh Hinh, cười đáp phi sở vấn nói, ta từ chưa thấy qua so với ngươi còn thông minh nữ tu. Ngoặc kép, cảm ơn người tán thưởng, vậy ngài nói chúng ta trốn được không? Ngoặc kép, đoán chừng rất khó. Ngoặc kép, Ninh Hinh có chút nghiêm túc nhìn xem Tư Không Vân sầm. Tu sĩ này nàng vừa thấy được, trong nội tâm sẽ không rất ưa thích, trên người hắn mùi máu tươi quá nặng đi, nhất định là cái giết người vô số gia hỏa. Nhìn xem hai người ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, Mộ Dung Hiên trong nội tâm cảm thấy có chút không ổn. Không biết tại sao lại để cho hắn nghĩ tới Hàn Nhu cùng Mục Thủy Lam bị thượng quan gia bắt lấy. Nguyên nhân, rất nhanh liền có mấy hải tặc đem Mục Thủy Lam cùng Hạ Thiên Vượng dẫn tới đây. Nhìn xem không có chút nào phản kháng hai người, Ninh Hinh tâm tình trở nên trầm trọng. Đối với cái kia vóc dáng nhỏ nam tu hỏi, các ngươi muốn như thế nào? Ngoặc kép, ha ha, lời này hỏi rất hay. Hai cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, lại có phi thuyền, đây chính là phí ngự a. Ngươi có thể xuất ra cái gì trở lại trao đổi tính mạng của bọn hắn đây? Ngoặc kép, nhắc tới cũng là trùng hợp. Mạc Tuyên Tử gần nhất bởi vì hung hăng đánh cho Trung Đình Đảo một bạt tai. Tâm tình thập phần không tệ, liền mang theo một đám thủ hạ khắp nơi đi dạo. Vốn định tại nơi này đảo nhỏ nghỉ ngơi một chút liền rời đi đấy. Lại làm cho hắn phát hiện Hạ Thiên Vượng cùng Mục Thủy Lam hai người. Càng làm cho hắn kinh ngạc là, từ hai cái này nho nhỏ nơi khác trúc cơ tu sĩ trong tay rõ ràng phát hiện một chiếc giá cả xa xỉ tư. Nhân phi thuyền, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Muốn nhìn một chút hai cái này tu sĩ là ở chờ cái gì? Bọn họ liền giữ lại, nói không chừng có thể rớt xuống cái gì cá lớn. Hãy nhìn đến Ninh Hinh bốn người, Mạc Tuyên Tử vẫn còn có chút thất vọng đấy. Hắn còn tưởng rằng lần này có thể phát một số tiền của phi nghĩa đấy. Người muốn cái gì? Ngoặc kép, khẩu khí khá lớn nha. Chỉ cần là thiên tài địa bảo, lão tử cũng không ngại. Tuyên Tử ca, không tốt, đột nhiên một tiếng lớn hơn tiếng gọi ầm ĩ. Phá vỡ Ninh Hinh cùng Mạc Tuyên Tử ở giữa đối mặt. Lão tử đây bạo nóng này, ta nói ngươi quỷ gào gì a? Ngoặc kép, Tuyên Tử ca, không tốt, có một chiếc tiêu chí lấy thượng quan gia tộc huy phi thuyền đang rất nhanh hướng chúng ta bay tới. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, tin tức này lại để cho những cái kia hải tặc cùng Ninh Hinh mấy người đồng thời lắp bắp kinh hãi. Hàn Nhu sắc mặt một chút liền trở nên tái nhợt rồi. Run rẩy nói, lại là này dạng, vô luận trốn ở đâu, đều bị thượng quan gia tìm được. Không biết, chúng ta nhất định có thể chạy trốn thượng quan gia đấy. Mộ Dung Hiên nhìn xem có chút bối rối Hàn Nhu, không ngừng an ủi, hóa ra thượng quan gia người là trở lại truy kích các ngươi nha. Các ngươi cũng đủ cũng được. Có thể làm cho thượng quan gia xuất động nhiều người như vậy. Vậy các ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo cùng với của bọn hắn a. Nói xong, Mạc Tuyên Tử nhường mặt khác hải tặc lên thuyền, cũng không có ý định mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì rồi. Nơi này là thượng quan gia địa bàn, cùng bọn họ chống lại, cạnh mình nhất định sẽ thua thiệt. Tư Không Vân Sầm bây giờ sắc mặt hết sức khó coi. Không nghĩ tới thượng quan gia đuổi đến như vậy nhanh, nhìn Mộ Dung Hiên cùng Ninh Hinh mấy người, nói ra, có nghĩ là muốn đến sát mãnh liệt hải tặc làm khách. Ngoặc kép, Mộ Dung Hiên trong nội tâm nhảy dựng, cùng Ninh Hinh mấy người liếc nhau một cái. Mạc Tuyên Tử, gan càng ngày càng mập, ngay cả ta cũng không nhận ra, Tư Không Vân Sầm hiện tại bất chấp mọi thứ đấy, trực tiếp đem Mạc Tuyên Tử gọi lại. Lúc này hắn khí tức trên thân trở nên thập phần lăng liệt, làm cho người ta không dám khinh thị mảy may. Tư Không Vân Sầm lên tiếng, trực tiếp lại để cho Mạc Tuyên Tử thân thể run rẩy một chút. Sau đó thấy hắn nhảy xuống phi thuyền, đi vào Tư Không Vân Sầm bên người, tới lui lui tỉ mỉ đưa hắn từ đầu đến chân đánh giá một chút. Khi thấy Tư Không Vân Sầm trên mu bàn tay màu đen tia chớp tiêu chí thời điểm, Mạc Tuyên Tử lập tức kích bắt đầu chuyển động, song mắt đỏ bừng, lập tức liền hướng Tư Không Vân Sầm quỳ xuống. Lão đại, là ngươi sao? Những năm này ngươi chạy đi nơi nào? Ngươi có biết hay không các huynh đệ những năm này tìm ngươi tìm thật tốt khổ à? Ngoặc kép, nhìn xem khóc đến một chút nước mũi một chút nước mắt Mạc Tuyên Tử. Tư Không Vân Sầm có chút ghét bỏ. Tốt rồi. Thượng quan gia người là trở lại đuổi theo chúng ta đấy. Chạy nhanh ly khai nơi đây. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Nói qua nhìn về phía Ninh Hinh ba người. Lúc này ở Ninh Hinh thần thức trong đã xuất hiện thượng quan gia phi thuyền thân ảnh. Càng xông ra đúng rồi. Đứng ở đầu thuyền lại là vị hóa thần tu sĩ. Đành phải bất đắc dĩ đối với Tư Không Vân Sầm nhẹ gật đầu. Nhanh chóng lên vậy chiếc thuyền hải tặc. Hết chương.